Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 606, Vương Gia Tiêu Diệt. 5. Nghe được Dương Phong mỉa mai cùng chế giễu thanh âm, Vương Vân trong lòng giận dữ, một cỗ xung thiên lửa giận lấp kín hắn lồng ngực, khiến cho phát ra từng tiếng dã thú tiếng kêu gào. Không muốn mạng vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi, mong muốn đem Dương Phong chặt thành thịt muối, vừa mất chính mình mối hận trong lòng, nhìn xem lửa giận tràn đầy, đã mất đi phân tắc Vương Vân, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm, không chơi với ngươi nữa, nên kết thúc, một hồi tự nói đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội chân nguyên cấp tốc phun trào, tại hắn thể nội chạy trốn, tràn vào đến hắn trong tay huyền thiên trong phi kiếm, khiến cho trong tay huyền thiên phi kiếm lóng lánh bức người ngân sắc quang mang. Một cỗ năng lượng cường đại ba động, từ hắn trong tay huyền thiên trong phi kiếm bay ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyền thiên phi kiếm, mang theo bức người ngân sắc quang mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Vương Vân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đã xa vào đến tình cảnh điên cuồng Vương Vân, nhìn thấy Dương Phong không đang tiến hành trốn tránh, mà là vút động trong tay huyền thiên phi kiếm hướng mình trên người cấp tốc chém xuống mà đến. Không tự chủ được sắc mặt đại hỉ, nổi giận gầm lên một tiếng, đến hay lắm, đang khi nói chuyện, Vương Vân thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, chủ động nghênh tiếp Dương Phong vung ra huyền thiên phi kiếm. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại Vương Vân trong tay vang lên, Vương Vân trong tay trường kiếm sắc bén cũng đoạn vỡ thành hai mảnh. Chỉ còn lại một cái dài nửa xích kiếm gãy còn tại hắn trong lòng bàn tay. Một nửa còn lại kiếm gãy thì rớt xuống đất bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Không có khả năng, đây không có khả năng. Nhìn trong tay kiếm gãy, tại cảm nhận được phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, Vương Vân một khuôn mặt vẻ không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Không có cái gì không có khả năng. Ngươi có thể đi chết. Nhìn thấy Vương Vân một khuôn mặt không thể tin bộ dáng, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội chân nguyên, vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, hướng về Vương Vân cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Một đạo ngân quang thoáng qua, một đạo huyết tiễn bắn ra, một khỏa đầu lâu bay lên trời, đem Vương Vân chém giết đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía bên trên bầu trời. Chỉ thấy được vương gia cao tầng cùng cao thủ, tại Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc cao thủ vây công phía dưới, chật vật trèo trống, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ toàn bộ ngã xuống, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Triệu Anh huynh đệ, ta tại cho các ngươi thời gian nửa tiếng, nếu như tại trong vòng nửa giờ, các ngươi còn không còn cách nào đem vương gia dư nghiệt cho xử lý lời nói, liền đem những thứ này vương gia dư nghiệt giao cho chúng ta Phỉ Thúy Thành đối phó đi. Vì tăng tốc vương gia tiêu diệt bước chân, phòng ngừa có ngoài ý muốn xuất hiện, Dương Phong cho Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thêm đem dầu, lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt biến hóa. Biết rõ đây là Dương Phong nhắc nhở, nếu như mình không có dựa theo Dương Phong ý tứ hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sau đó phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, chắc chắn sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Đây không phải Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Anh đám người liền nhao nhao lớn tiếng gào lên, các huynh đệ, đều cho ta xuất toàn lực, đem những thứ này vương gia dư nghiệt đều giết chết cho ta. Nói xong, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh, liền trước tiên thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng Vương gia Dư Nghiệt khởi xướng hung mãnh nhất công kích. Mà Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc chân khí cảnh võ giả, cũng tại Triệu Anh Ngân Lang đám người lôi kéo phía dưới, không tại giữ lại lực lượng, toàn lực hướng Vương gia Dư Nghiệt phát khởi tiến công. Theo Vương Vân chết đi, mà xa vào đến tuyệt vọng trạng thái bên trong Vương gia Dư Nghiệt. Tại Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc chân khí cảnh võ giả hung mãnh công kích phía dưới, khơi dậy phẫn nộ trong lòng Huyết Dũng tức giận, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Nổi điên giống như hướng Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc cao thủ phát khởi tính chất tự sát công kích. Đối mặt Vương gia Dư Nghiệt mãnh liệt phản kích, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc cao thủ xa vào đến thảm liệt trong chiến đấu. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, không ngừng mà ở trên bầu trời thoáng hiện, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, không ngừng ở trên bầu trời vang lên, từng người chân khí cảnh võ giả không ngừng mà từ trên bầu trời vẫn rơi xuống. Thiếu chủ, chúng ta có thể xuất thủ đi. Tại dạng này tiếp tục nữa, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc cao thủ liền sẽ tổn thất nặng nề. Đối với tại chúng ta kế hoạch tương lai cực kỳ bất lợi. Nhìn thấy Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc vẫn lạc hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả, đứng tại Dương Phong sau lưng Dương Vân, nhỏ giọng nhắc nhở, thời gian không đến, không cần ra tay. Nếu như Triệu Anh Ngân Lang bọn họ những bộ lạc này liền ngần ấy thiệt hại đều không chịu đựng nổi, chúng ta muốn bọn họ có ích lợi gì? Lại nói, muốn có thu hoạch, nhất định phải có nỗ lực. Không có bất kỳ cái gì nỗ lực, liền muốn hưởng thụ thắng lợi trái cây. Thiên hạ nhưng không có chuyện tốt như vậy. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Rất nhanh, thời gian nửa tiếng đi qua, trên bầu trời kịch chiến chẳng những không có ngừng, ngược lại biến càng thêm kịch liệt đứng lên. Triệu Anh huynh đệ, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, chuyện còn lại đều giao cho chúng ta Phỉ Thúy Thành đi. Nhìn đến đã đến giờ, Dương Phong lập tức hướng về phía trên bầu trời kịch chiến Triệu Anh đám người lớn tiếng gào lên. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ Triệu Anh đám người đáp lại, liền hướng về phía sau lưng Dương Vân nói, động thủ đi. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, Dương Vân không có chút nào do dự, lập tức thôi động thể nội thật tức giận, phóng lên cao, gia nhập vào hỗn loạn chiến trường ở trong. Ngay sau đó, từng người Phỉ Thúy Thành bồi dưỡng chân khí cảnh võ giả, nhào nhào thôi động thể nội thật tức giận, phóng lên cao, gia nhập vào chiến trường thê thảm ở trong. Theo Phỉ Thúy Thành chân khí cảnh võ giả gia nhập, Vương gia Dư Nghiệt lập tức xa vào đến hiểm cảnh bên trong. Không ngừng mà có người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trên bầu trời rớt xuống, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Một khắc đồng hồ đằng sau, tại Phỉ Thúy Thành chân khí cảnh võ giả Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc chân khí cảnh võ giả vây công phía dưới, Vương gia Dư Nghiệt bị toàn bộ đánh chết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đến nước này tại cứ điểm ở trong xưng vương xưng bá, thời khắc thăm dò cứ điểm trưởng quan bảo tọa Vương gia triệt để tiêu diệt. Dương Phong huynh đệ, Vương gia tiêu diệt, chúng ta có phải hay không hẳn là thương nghị một chút sau này sự nghi? Từ trên bầu trời hạ xuống tới Triệu Anh, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đồng thời, Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh cũng nhìn chằm chằm Dương Phong, yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong đáp lại. Vương gia tiêu diệt, chiến tranh kết thúc, Vương gia lưu lại tài phú khổng lồ cùng địa bàn sản nghiệp, cũng hẳn là đổi một cái chủ nhân. Ha ha, Vương gia tiêu diệt, chúng ta xác thực hẳn là hảo hảo mà thương nghị một chút sau này sự nghi. Triệu Anh huynh đệ, mỗi người các ngươi đều lưu lại mấy cái chân khí cảnh võ giả, hiệp trợ dưới trướng của ta tướng sĩ, quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, phòng ngừa có người đến kiếm tiện nghi. Chúng ta mấy cái đi thành Tây Đại Doanh, thương lượng một chút tiếp xuống hành động. Thế nào? Nghe được Triệu Anh lời nói, khi nhìn đến đám người ánh mắt mong chờ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt tốt tốt, không có vấn đề, chúng ta đều rất Dương Phong huynh đệ. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh liền biết Dương Phong đồng ý bọn họ thương nghị chiến lợi phẩm phân phối thủ tục, đồng thời uyển chuyển để cho mình phái người kiểm kê chiến lợi phẩm. Cái này khiến Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh 10 phần hài lòng cùng kích động, vội vàng một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, đã như vậy nơi đây liền giao cho bọn thủ hạ xử lý đi. Nghe được Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên hướng về thành Tây Đại Doanh phương hướng đi. Mà Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh cũng theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về thành Tây Đại Doanh phương hướng đi. Đi qua nửa ngày thương nghị cùng cãi vã kịch liệt đằng sau, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao mang theo ý cười cùng thỏa mãn chi sắc rời đi thành Tây Đại Doanh, trở về chính mình trụ sở, điều động đắc lực nhân thủ tiếp quản nguyên bản vốn thuộc về vương gia địa bàn cùng sản nghiệp. Thiếu chủ, chúng ta dành cho Triệu Anh mấy bộ lạc chỗ tốt có phải hay không nhiều lắm một điểm? Phải biết bọn họ nhưng không có xuất động bao nhiêu lực lượng a. Tại Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh rời đi về sau, Dương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc hướng Dương Phong dò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ đối với chúng ta Phỉ Thúy Thành rất hữu dụng. Đồng thời bọn họ cũng đem sẽ thành cho chúng ta Phỉ Thúy Thành phụ trợ lực lượng, cho chúng ta Phỉ Thúy Thành xử lý một chút chúng ta Phỉ Thúy Thành không tiện xử lý vấn đề. Bởi vì cái gọi là muốn kiếm về tay, trước phải cho đi, chỉ có đưa cho Triệu Anh mấy bộ lạc đầy đủ chỗ tốt, mới có thể từ bọn họ trên người thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Nghe được Dương Vân hỏi thăm, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói xong, Dương Phong liền mang theo ý cười quay người rời đi, hướng về phòng ngủ phương hướng đi. Từ vương gia hang ổ bên trong, Dương Phong thu được không ít chân bảo, trong đó vạn năm lấy bên trên dược liệu liền nhiều đến trên trăm khỏa. Cái này khiến Dương Phong hết sức hưng phấn, trực tiếp đem quân đội thủ tục giao cho thủ hạ xử lý. Chính mình trực tiếp chạy về phía phòng ngủ, bế quan tu luyện, phục dụng vạn năm dược liệu, đề thăng thực lực của mình đi. Tại Dương Phong bế quan tu luyện thời điểm, Phỉ Thúy Hành, Diều Hâu bộ lạc, Ngân Lang bộ lạc chờ liên hợp nghị hội thành viên nhào nhào phái ra hàng loạt nhân thủ tiếp quản nguyên bản vốn thuộc về sản nghiệp của vương gia địa bàn tài phú. Thực lực cấp tốc tăng vọt, làm liên hợp bàn bạc sẽ trở thành trong cứ điểm thế lực cường đại nhất tập đoàn. Cứ điểm ở giữa phủ thành chủ bên trong, một gian sang trọng cỡ nhỏ phòng tiếp khách bên trong, Kỳ Hiểu Tĩnh cùng Kỳ Vô Song ngồi đối diện nhau. Tiểu Tĩnh, chúng ta lần này có tính không dẫn sói vào nhà, đi vương ra cái này uy hiếp, lại tới Dương Phong cái này hung ác sói đói. Trầm tư một chút đằng sau, Kỳ Vô Song có chút bất đắc dĩ nhìn qua đối diện Kỳ Hiểu Tĩnh nói. Lúc đầu, hắn Kỳ Vô Song còn muốn dùng Dương Phong kiềm chế vương gia, để bọn họ Kỳ thị có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Lại không nghĩ tới Dương Phong quá mức hung mãnh, thời gian ngắn ngủi bên trong liền xoắn suýt một nhóm lớn đại thủ, đem vương gia cho xử lý, trở thành trong cứ điểm thế lực cường đại nhất, càng trở thành bọn họ Kỳ thị uy hiếp lớn nhất. https://www.sop.com.txt 90316207273020 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.